Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Tần Nguyệt lái xe chạy ở ven đường. Không thể không nói, cái kia Khúc Linh thật là không ấn quy củ ra bài ra hòa. Trong truyền thuyết Khúc Linh lãnh khóc vô tình, đối với người khác đụng vào càng là dị thường phản cảm. Có nghiêm trọng tinh thần thói ở sạch tổng số cũng không đếm được sở vạn ác tư tưởng. Nhưng hiện tại Khúc Linh còn giống cái choai choai hài tử. Tuy rằng cá tính đã thiên hướng âm u, nhưng còn chưa tới hắc hóa như vậy nghiêm trọng. Bất quá này đáng chết tiểu tử thúi xác thật lớn lên thật xinh đẹp. Mỹ đến tựa như cuối mùa thu dưới ánh mặt trời phấn màu tím anh túc. Yên lặng dụ hoặc, làm người muốn tới gần. Vô pháp cự tuyệt, tuy rằng hiện tại vẫn là nụ hoa đại phóng chưa trưởng thành lôi. Nhưng đã ngăn không được Mỹ diễm quyến rũ phong hoa. Khó trách có người khuynh thành đều phải được đến hắn. Như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Tần Nguyệt mặt đột nhiên một trận vặn vẹo, đem xe khai đến bay nhanh. Lần sau tái kiến, hung tàn nữ nhân, Khúc Linh ngồi ở bên cửa sổ thượng. Nhìn sự hướng phương xa màu đen ô tô. Trên mặt treo ý vị sâu xa mỉm cười, người này, thật là nghiêm trang đến đáng yêu. Khúc Linh vì chính mình trò đùa dai thành công mà vừa lòng. Hắn sờ sờ chính mình mặt, mặt trên có một tia nhợt nhạt vết sẹo, là mới vừa rồi hắn sấn Tần Nguyệt kinh diễm thời điểm tập hôn rơi xuống. Thật là, chỉ là thân ở trên má lấy tỏ vẻ hắn cảm tạ. Nữ nhân này cư nhiên lại là một diều huy lại đây. Nếu không phải hắn lóe đến mau chỉ sợ sớm đã bị hiện tại nạm ở trên cửa rìu chém đứt đầu. Thiết, Khúc Linh bĩu môi, có gì đặc biệt hơn người. Một ngày nào đó hắn sẽ siêu việt nàng. Phòng trong, bị trói trên mặt đất ba người kinh sợ nhìn cửa sổ thượng thiếu niên. Trần Hoành Đông còn hảo, trên người ăn mặc tới khi quần áo. Mặt khác hai người liền tương đối thảm. Bọn họ bị kéo ra tới thời điểm vẫn là trơn bóng. Trương Kỷ Niên liền không nói. Mộc Cảnh Nhi một cái nũng nịu tiểu nữ sinh cũng là ngang nhau đãi ngộ. Di Di trói lại lên cùng hai cái đại nam nhân đôi ở bên nhau. Cầu xin ngươi, buông tha chúng ta đi. Mộc Cảnh Nhi kiều thanh cầu xin. Hoánh bạch thân thể thượng cột lấy dây thừng ở tối tăm ánh sáng chung có khác thường làm nhục mỹ cảm. Đáng tiếc nàng suy nghĩ muốn khiến cho chú ý người một chút cũng không đem ánh mắt đặt ở nàng trên. Người, nhưng thật ra ghét bỏ giống nhau ánh mắt sắc bén cảnh cáo Mộc Cảnh Nhi đừng tự cho là thông minh. Quét hán hưng, trên đường tang thi không phải rất nhiều, nhưng do ban ngày càng linh hoạt một chút, Tần Nguyệt cẩn thận điều khiển chiếc xe, ngẫu nhiên đụng tới tang thi tương đối nhiều thời điểm cũng sẽ xuống xe rửa sạch tang thi tìm kiếm. Tinh hạch, Tần Nguyệt có một loại kỳ quái cảm giác, đó chính là nàng dị năng yêu cầu càng nhiều tinh hạch mới có thể thăng cấp. Cũng may cho dù không tới một bậc uy lực cũng không thể khinh thường. Lại một lần đem xe ngừng lại, phía trước tang thi có 10 tới chỉ, trải qua mấy ngày nay rèn luyện cùng dị năng cường hóa Tần Nguyệt đã không còn sợ hãi này mấy chỉ. Tang thi, chẳng sợ chúng nó đồng thời xông lên nàng cũng có tự tin làm chính mình không bị thương. Bên đường, nghe được xe chạy lại đây thanh âm sau các tang thi trở nên xôn xao. Nguyên bản rải rác ở ô tô trung gian chuyển động tang thi bỗng nhiên nghe thấy được nhân loại hương. Vị, chúng nó tức khắc hưng phấn đi lên, thân thể không hề lảo đảo lắc lư, cứng đờ hành vi trở nên càng nhanh chóng. Dã thú giống nhau gầm rú hướng tới Tần Nguyệt tụ tập lại đây. Tần Nguyệt không đợi chúng nó toàn bộ chạy tới. Đầu tiên huy khởi rìu chém đứt ly nàng gần nhất tang thi đầu. Giống giống giống, phía trước tang thi ngã xuống. Mặt sau tang thi vẫn là không ngừng nảy lên trước. Chúng nó trong mắt chỉ có đồ ăn. Di di lọa ăn sao sao. Không biết như thế nào nguy hiểm. Chỉ phía sau tiếp trước đi phía trước chạy. Như là ai trước chạy đến ai liền có thịt ăn, bình thường tình huống là cái dạng này, nhưng này đó tang thi không biết, ai trước chạy đến ai liền có thịt ăn tình huống chỉ thành lập ở đối phương so chúng nó nhược điều. Kiện hạ, hiện giờ chúng nó một đám đi phía trước chạy, quả thực là cho Tần Nguyệt đưa tinh hạch không giải thích. giải quyết xong rồi đổ ở phía trước Tang Thi. Tần Nguyệt thu tinh hạch đi phía trước đi rồi vài bước. Phát hiện một ít xe vẫn là có thể sử dụng, liền thu hồi không gian. Đến nỗi những cái đó ban đầu đụng vào cùng nhau bị ép tới biến hình mà lấp kín giao lộ xe Tần Nguyệt dỡ xuống xăng sau trực tiếp dùng dị năng đem chúng nó ăn mòn sạch sẽ rửa sạch con đường. Trở lại chính mình trong xe, Tần Nguyệt tiếp tục lái xe đi phía trước, xe khai đến khá, gặp gỡ đơn chỉ Tang Thi thời điểm nàng cũng không sẽ dừng lại. Chỉ ở gặp gỡ cùng bản thân thực lực tương đương số lượng khi nàng mới có thể cầm dìu xuống xe. Dọc theo đường đi Tần Nguyệt nhưng thật ra gặp 5-6 số lần lượng so nhiều Tang Thi. Nàng đều xuống xe nhất nhất giải quyết, lại một lần tiêu diệt một tiểu đàn Tang Thi sau. Tần Nguyệt cầm lấy thu thập tới tinh hạch ngồi trên xe dùng dị năng hấp thu tinh hạch. Nàng có một loại cảm giác, chỉ cần đem trên tay tinh hạch đều hấp thu, dị năng là có thể lập tức thăng cấp, không kịp tìm kiếm an toàn địa phương. Huống chi mà thế nơi nào lại có tuyệt đối an toàn địa phương đâu. Tần Nguyệt trực tiếp đem xe chạy đến một cái hẻo lánh không dẫn người chú ý địa phương. Lắc mình vào không gian. Nàng đã có một đoạn thời gian không có tới không gian. Ban đầu gieo hạt giống địa phương trường ra rất nhiều dưa chuột. Một đám thủy linh linh xanh mượt, nhìn qua thực ngon miệng, chỉ là thấy chúng nó rơi rụng trên mặt đất, một cây khoải nhìn qua rất kỳ quái. Tần Nguyệt dứt khoát tới trước thu thập vật tư địa phương tìm tới mấy cây gậy gộc làm cái giá. Làm cho này đó dưa chuột sinh trưởng trạng thái nhìn qua bình thường điểm mà đi nhất nhất kiểm tra. Rồi mặt khác cây nông nghiệp, phát hiện chúng nó mọc đều tốt đẹp sau Tần Nguyệt an tâm đi phóng nhãn nhìn lại. Không gian đất trồng rau một mảnh xanh mượt, ngay cả đã kết quả cà chua đều vẫn là màu xanh lá. Tần Nguyệt ở cà chua bên cạnh cũng dựng đứng nổi lên cái giá. Làm cho chúng nó có thể lớn lên càng tốt chút, sờ sờ xanh mượt rau xanh, Tần Nguyệt thỏa mãn hướng không gian trung ương đi đến. Trước mắt liền nơi đó địa phương lớn nhất, Tần Nguyệt ngồi dưới đất, lấy ra một túi tinh hạch, đảo ra tới thời điểm có một viên không cẩn thận lăn xuống đến trong ao. Tần Nguyệt đứng lên duỗi tay hướng bên trong vớt vớt, phát hiện với không tới lúc sau liền từ bỏ, trở lại tại chỗ hấp thu nổi lên tinh hạch, nhìn một tầng tầng màu đen sương mù bao vây lấy xinh đẹp tinh hạch. Chỉ chốc lát sau, tinh hạch vỡ thành bột phấn. Tần Nguyệt lại cầm lấy một viên tiếp tục hấp thu, thẳng đến hấp thu xong rồi sở hữu tinh hạch, Tần Nguyệt mới tiếc nuối mở mắt, nàng có thể cảm giác còn kém một chút, thiếu chút nữa điểm nàng đã đột phá một bậc. Tần Nguyệt ánh mắt chuyển hướng về phía Thuyền Trì, so với đi ra ngoài đánh Tang Thi, còn không bằng thử xem đem này một viên vớt đi lên. Dù sao chỉ cần không đem nước uống đến trong miệng, hẳn là sẽ không có vấn đề. Nghĩ như vậy bãi, Tần Nguyệt quyết đoán cởi quần áo nhảy vào thuyền trong hồ đi nhặt kia viên lăn xuống tinh hạch. Bắt được tinh hạch sau, nàng vừa mới đem đầu vươn mặt nước, dị năng liền tự phát hấp thu nổi lên tinh hạch, cảm thụ được so phía trước còn muốn tinh thuần năng lượng chảy vào thân thể. Tần Nguyệt thỏa mãn phát ra một tiếng thở dài, nhưng không trong chốc lát, một cổ thật lớn năng lượng tụ tập lên. Chướng chướng làm nàng trở nên thực không thoải mái. Tần Nguyệt biết đây là dị năng ở đột phá một bậc khi tự nhiên phản ứng. Nàng chịu đựng không thoải mái cảm giác dẫn đường dị năng đi tới. Liền ở Tần Nguyệt mau đột phá thời điểm, quanh thân nước suối bỗng nhiên kích động lên, phối hợp dị năng đi tới tần suất rửa sạch gân mạch. Cường hóa thân thể, thật lâu sau, Tần Nguyệt rốt cuộc mở ra đôi mắt. Phun ra một ngụm chọc khí, rốt cuộc thăng cấp, nguyên bản cho rằng Tuyền Trì công hiệu chỉ có uống đi vào mới có hiệu. Không nghĩ tới ngốc tại Tuyền trong hồ nó còn có phụ trợ dị năng thăng cấp cùng tinh lọc tinh hạch. Tác dụng, lần này hấp thu Tần Nguyệt rõ ràng cảm giác được kia cái rớt đến nước suối tinh hạch năng lượng. Càng thêm tinh thuần, nếu nói phía trước nàng hấp thu tinh hạch năng lượng khi chỉ có thể hấp thu trong đó 60%. Cuối cùng một quả bị tinh lọc quá tinh hạch rõ ràng có thể hấp thu đến trong đó 90% thậm chí càng nhiều năng lượng, này thật là làm nàng quá kinh hỉ. Tần Nguyệt mở ra bàn tay, ngưng kết ra dị năng, nàng phát hiện lần này ngưng kết dị năng cảm giác càng thêm thuận lợi. Trước kia chỉ có đậu nành lớn nhỏ tiểu hắc điểm, hiện giờ có đậu phộng như vậy lớn. Dị năng trở nên càng thêm ngưng thật, như vậy biến hóa làm Tần Nguyệt thập phần vui sướng. Này ý nghĩa nàng sinh tồn càng có bảo đảm, ni thu thập hạ tâm tình. Tần Nguyệt dùng ý niệm ra không gian, xe ở trên đường lại chạy một đoạn thời gian. Trời sáng thời điểm, Tần Nguyệt đã có thể nhìn đến trạm xăng dầu. Chỉ là quốc lộ thượng này rậm rạp chiếc xe ngăn chặn đi trước lộ, làm nàng không thể không cầm lấy vũ khí xuống xe. Mở cửa xe, Tần Nguyệt thu hồi ô tô, đôi mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm rải rác ở các nơi tang thi. Nàng ở trong lòng tính toán, nhiều như vậy tang thi đủ nàng đào nhiều ít tinh hạch. Càng là tính toán càng là nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. Tổng cảm thấy trên người trào ra một cổ sử không xong sức lực. Trước kia thu vật tư thời điểm tuy rằng nói nàng không có theo bản năng tránh né tang thi, nhưng cũng là vẫn duy trì có thể dùng ít sức liền dùng ít sức. Chọn lựa một ít tang thi ít địa lý vị trí lại hảo trốn mặt tiền cửa hàng. Sợ một không cẩn thận đem chính mình mạng nhỏ cấp chơi xong rồi. Hiện giờ Tần Nguyệt là hận không thể nhiều gặp gỡ mấy chỉ tang thi. Hảo cho nàng gia tăng tinh hạch số lượng. Giống giống giống, ly Tần Nguyệt gần nhất một con tang thi phát hiện con mồi. Chính thông qua hưng phấn giống lên một tiếng tới triệu tập đồng bạn. Nó một bên triệu tập một bên hướng Tần Nguyệt phương hướng chạy. Còn không có kêu xong tiếng thứ ba đã bị Tần Nguyệt bổ ra đầu lấy ra trong đầu tinh hạch. Phụ cận đảo quanh tang thi nghe được thanh âm sau top 5 top 3 hướng bên này đuổi. Chúng nó tập tễnh chạy vội, hư thối thân thể nhìn qua lung lay thậm chí không quá ổn. Nhưng tốc độ lại không chậm, ni lại một con tang thi vọt tới Tần Nguyệt trước mặt. Nó dương miệng rít gào, giống như người thắng đắc ý thị uy, một đôi mang theo vết máu móng vuốt duỗi hướng về phía Tần Nguyệt. Không cần một giây, kia chỉ hư thối tay bị dìu chặt đứt rơi trên mặt đất. Tiếp theo là vũ khí sắc bén phá vỡ đầu thanh âm. Lại một cái tinh hạch bị lấy ra tới. Kế tiếp Tần Nguyệt liền không có như vậy nhẹ nhàng. Năm con tang thi từ trước mặt vọt tới. Dương nanh múa vuốt, nhìn qua hung tàn vô cùng. Nàng dựa lưng vào vứt đi chiếc xe lấy bảo đảm tang thi sẽ không từ sau lưng đánh úp lại. Trực tiếp dùng dị năng thiêu chết 3 con tang thi. Cuối cùng 2 chỉ huy diều phá khai rồi đầu. Thanh màu vàng chất lỏng bắn tới rồi trên người. Tần Nguyệt không kịp sát trực tiếp dẫn theo diều chặt bỏ tập tễnh đi vội mà đến một con tang thi cổ. Tức khắc, máu đen cũng bắn ra tới. Kia chỉ vô đầu tang thi ngã xuống trên mặt đất. Bắt đầu Tần Nguyệt chậm rãi đi trước mới có thể đánh tới tang thi. Sau lại căn bản không cần nàng đi đường. Trực tiếp ngừng ở tại chỗ đều có một cổ tang thi chiều nàng chạy vội mà đến. Nửa giờ chờ sau. Tần Nguyệt không thể không đổi địa phương, nàng chung quanh thi thể cùng hắc hôi nhiều đến làm nàng cơ hồ không có địa phương đặt chân. Vì thế Tần Nguyệt bắt đầu hướng phía trước di động. Hưu, một con tang thi từ Tần Nguyệt dìu hạ chạy trốn. Tần Nguyệt nghiêm túc ngẩng đầu quan khán nó chạy trốn quỹ đạo. Xem ra, đây là đem chạm xăng dầu tang thi cấp dẫn ra tới. Khó trách nàng lúc trước nghe được loảng xoảng thanh âm. Nguyên lai là trạm xăng dầu ngăn trở vật bị phá hỏng rồi. Này chỉ hẳn là tốc độ tang thi đi. Tần Nguyệt trong tầm tay giải quyết xong tới bình thường tang thi. Đôi mắt lại không có buông tha, này chỉ khả năng tùy thời đánh lén ra hòa. Này tang thi hiển nhiên tiến hóa một đoạn thời gian. Tần Nguyệt bất động thanh sắc nhìn nó đứng ở nơi xa ô tô trên đỉnh phát ra bén nhọn khiêu khích. Thanh. Tang thi nhiều địa phương thực dễ dàng đản sinh ra một con T1. Nhưng tưởng ra đời một con có dị năng T1 cũng không phải đơn giản như vậy sự. Tần Nguyệt nhìn chăm chú vào nó hành động quỹ đạo, đôi mắt đặc biệt chú ý hạ nó móng vuốt, mặt trên động lại rất nhiều biến thành màu đen vật thể. Có thể tưởng tượng nó đại khái là lúc ban đầu tránh ở trạm xăng dầu bên trong bị thương người. Sau lại virus phát tác biến thành tang thi. Đem chạm xăng dầu bên trong người toàn ăn, chém bên người tang thi, Tần Nguyệt làm bộ không có lưu ý đến này chỉ tốc độ tang thi hành động. không trong chốc lát nó quả nhiên thiếu kiên nhẫn đánh lén. Tần Nguyệt cùng nó giao thủ vài lần, mỗi lần đều cố ý lộ ra sơ hở sau đó dẫn nó đánh lén. Vài lần xuống dưới nhưng thật ra phát hiện này chỉ Tang Thi hành động cố hữu tần suất. Cùng với nó tuy rằng có điểm tiểu thông minh, nhưng còn không đến khó đối phó nông nỗi. Tần Nguyệt một bên múa may diều, một bên ở trong tay lặng yên ngưng ra dị năng. Tại đây chỉ Tang Thi lại lần nữa đánh lén thời điểm đột nhiên xoay người trực tiếp đem hắc hỏa đánh vào nó trên đầu, hắc hỏa lập tức châm thượng nó toàn thân, đem nó thiêu vì cho tàn, chỉ để lại trên mặt đất một quả lập lòe lưu quang tinh hạch. Xử lý xong trước mắt Tang Thi, Tần Nguyệt nhặt lên này chỉ tốc độ hình Tang Thi tinh hạch sau nhanh chóng rửa sạch chiến trường. Chờ bắt được toàn bộ tinh hạch sau Tần Nguyệt còn không kịp bật cười. Liền thấy phương xa lại vọt tới một cổ Tang Thi, nàng hai mắt sáng lên nhìn xông tới Tang Thi đàn, tựa như gặp được đã lâu thân nhân, nhịn không được tưởng cầm lấy diều hảo hảo đánh chào hỏi tới biểu đạt nàng đối chúng nó dày đặc tình. Yêu, Tang Thi huynh, mau tới đây đi, tác giả có lời muốn nói. Thay đổi hảo, hết chương.